mới lạ nên ngắm nghía mãi không thôi. Hết luồn tay vào tóc, lại xoa má cô. Nhìn biểu hiện của anh, Đan Thư phì cười. Em không phải là búp bê nha. Bảo Long cười nhẹ. Cứ muốn nắm tay mãi thế này thôi. Đan Thư kéo tay anh ra khỏi quán cà phê. Gần 10 giờ rồi, mình về kẻo trễ. Long đưa cô về tới phòng trọ đã hơn 10 giờ đêm. Thế nhưng anh chàng bác sĩ dùng giọng mãi không cho cô ra khỏi xe, lại còn bảo Thư véo anh thật mạnh, xem đây có phải là sự thật không, khiến Thư cứ cười ngặt nghẽo. Cô đặt lên môi của anh. Bác sĩ, anh lơ mơ thế này thì mổ xẻ thế nào được? Long nhìn cô say đắm. Tại em cả đấy. Vừa vào tới phòng trọ, Long vẫn nắm tay cô không chịu buông. Thư, cảm ơn em. Lời vừa dứt, anh siết chặt bờ vai của cô. Cứ mỗi lần như thế, cả người Thư lại run lên. Cái cảm giác lạ lẫm lắm, ấm áp chẳng muốn rời. Bất chợt, Bảo Long nâng mặt cô lên. Ánh mắt ôn nhu của anh khiến Thư như muốn chết chìm trong đó. Còn chưa định hình được, Thư đã cảm nhận làn môi mềm mát ấy phủ xuống môi của mình. Lưỡi anh tách nhẹ cánh hồng của cô. Thư không đẩy anh ra nữa, chẳng bài xích khi lưỡi anh luồn vào khuôn miệng của mình. Nụ hôn đầu vụng dại của hai con người lần đầu biết yêu, chẳng cần ai quân sư cả, bởi họ đang nghe tiếng trái tim của mình mách bảo. Một tay Long luồn ra sau gáy của cô, một tay kéo eo của Thư vào sát mình. Chiếc lưỡi mang hương vị của tình yêu, cả vị nhớ mong, pha thêm chút si mê nữa. Anh cuốn theo lưỡi của cô rồi chu du trong khoang miệng. Đan Thư như bị đắm chìm vào trong thế giới mới chỉ có cô và anh. Mọi giận hờn vô cớ, mọi khúc mắc bị bỏ lại ngoài kia, bị xóa nhòa bởi nụ hôn đắm say ấy. Họ thực sự đến với nhau, nụ hôn chân thành, chẳng hề lọt vào ống kính của phóng viên hay diễn trước mặt ai cả. Thư vòng tay ôm lấy lưng của anh mà hòa cùng nụ hôn ấy. Cả hai quấn quýt dây dưa cho tới khi Long cảm thấy hơi thở của Thư gấp gáp. Cả người anh cũng đang nóng lên. Lúc này anh mới lưu luyến rời bờ môi của cô. Nhìn đôi môi căng mọng đã sưng lên vì sự càn quét của nụ hôn vừa rồi, anh đặt lên miết nhẹ môi của cô. Xin lỗi em. Thư vùi mặt vào ngực của anh. Anh gian xảo quá, dám dụ dỗ em. Bây giờ về được chưa? Long lắc đầu. Chưa. Thư nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ rồi. Cô vội đẩy anh ra. Muộn rồi, anh về đi. Sáng mai đi làm lại mệt đấy. Dùng giảng mãi, cuối cùng Long cũng chịu ra về sau khi nhắc Thư đóng cửa cẩn thận. Thư thay đồ, định leo lên giường đi ngủ thì bỗng thấy cuộc gọi video của Bảo Long. Em bảo chặn khi nào ấy nhỉ? Bảo Long phỉ cười. Ban nãy em đưa điện thoại cho anh để mở cổng đấy, anh tự bỏ chặn. Đàn Thư cong môi. Từ bây giờ em sẽ cài mật khẩu điện thoại đấy, lỡ có anh nào khác thì lộ hết. Long nhướng đôi mày sậm. Thách có anh nào đấy? Đàn Thư nguyết dài. Không phải thách nhá, anh giờ ngủ chưa ạ? Bảo Long lắc đầu, những giọt nước còn vương trên mấy sợi tóc rủ xuống trán sau khi tắm trông thật quyến rũ. Anh nhìn em ngủ đã. Thư nhíu mày. Anh nhìn em thì làm sao mà em ngủ được chứ? Nhưng anh chàng bác sĩ không nghe, chẳng chịu tắt máy, miệng còn mấp máy hát bài I Love You cho Đan Thư nghe. Sau một ngày với bao cảm xúc, Đan Thư dần chìm vào trong giấc ngủ, trong những ca từ say đắm của người đàn ông mà cô yêu. Sáng hôm sau, Đan Thư ngủ một mạch tới 6 giờ sáng. Nhìn màn hình điện thoại đã tối đen, máy hết pin rồi. Nhớ lại những gì tối qua, cô ngỡ như mình đang mơ. Những đóa hoa tulip xanh vẫn còn kia, nụ hôn của Bảo Long vẫn như còn vương trên môi. Cô và anh đã thực sự yêu nhau rồi. Đan Thư vội cắm sạc điện thoại, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Chả biết tối qua anh hát cho cô tới bao giờ mà Thư ngủ ngon thế. Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, cô thấy điện thoại báo cuộc gọi đến là của Bảo Long. Em nghe đây ạ. Phía bên kia anh cười. Đan Thư xinh đẹp của anh dậy chưa thế? Mở cửa cho anh đi. Tiếng anh trong điện thoại nhưng lại vọng vào từ ngoài cửa. Thư vội tắt máy đi và đi lại mở cửa. Trong khi cô còn chưa kịp chuẩn bị gì, anh đã chỉn chu đứng trước mặt rồi. Người yêu, chào buổi sáng. Em thay đồ đi, anh đưa em đi ăn. Thư ngơ ngác. Tối qua mấy giờ anh ngủ đấy? Bảo Long vuốt mấy sợi tóc của cô sát vào tai. Mày em hết pin thì anh dừng. Đàn Thư vội giơ điện thoại lên. Cuộc gọi video tối qua kéo dài tận 2 tiếng đồng hồ, nghĩa là hơn 1 giờ sáng Bảo Long mới ngủ. Vậy mà giờ đã tới đây sao? Cô trố mắt. Xanh ngốc thế hả? Em ngủ thì tắt máy đi mà ngủ chứ. Thuốc thế hại sức khỏe có hiểu không? Bác sĩ mà điều đó cũng không biết sao? Bảo Long kéo tay cô trở vào phòng. Nhưng mà nhìn Đan Thư của anh ngủ ngon quá, cưng xỉu luôn, không nỡ tắt máy. Đan Thư nguyết giải, thế nếu máy người ta không hết pin ý, anh tính hát tới sáng đấy à? Bảo Long đáp tỉnh bơ. Ừ. Cô vừa mở tủ lấy đồ, vừa lẩm bẩm trong miệng, chẳng chịu lo cho bản thân gì cả, đồ lì lợm. Bảo Long nghe những tiếng lẩm bẩm đáng yêu đó thì vội ôm lấy Đan Thư từ phía sau, hơi thở thơm mát phả vào tai khiến cô rùng mình. Ai bảo vợ tương lai của anh đáng yêu quá cơ. Rồi chiếc lưỡi không an phận của anh lại mơn trớn vào vành tai của cô, khiến bao giận dỗi của Đan Thư tan biến sạch. Anh từ từ xoay người cô đối diện với mình, rồi cúi xuống ngậm lấy môi của cô. Hơi thở nam tính cùng bàn tay ấm nóng của anh khiến Thư không thể cự tuyệt nổi. Cô chỉ biết ôm lấy tấm lưng rộng mà tận hưởng nụ hôn đắm say ấy. Nụ hôn khiến đầu óc của cô chẳng nghĩ ngợi được gì cả, ngoài hình ảnh người đàn ông trước mặt. Anh nhẹ nhàng hôn cô, rồi mạnh bạo dần như một sự chiếm đoạt khiến cô ngây ngất. Đến khi miệng cô đã tràn đầy hơi thở của anh, Bảo Long mới chịu rời đôi môi đỏ của cô. Đan Thư đánh vào ngực của anh. Đồ tham lam, định nuốt lưỡi em luôn đấy hả? Bảo Long cúi xuống chạm vào mũi cô. Ừ, muốn nuốt luôn cả người em đấy. Nói xong, anh tiện tay với lấy chiếc váy len nhẹ đưa cho cô mà nói, em mặc cái này đi. Thư mỉm cười. Hay ghê, em đang định mặc nó đấy. Anh ra cửa đợi cô, rồi thay đồ cùng tới quán ăn sáng quen thuộc cả tuần trước của hai người. Bác chủ quán thấy Bảo Long thì vội niềm nở. Hai con tới rồi đấy à, ngồi đi. Đang ăn uống vui vẻ, Bảo Long chợt thấy điện thoại của mình reo lên. Alo. Phía bên kia, một giọng nữ trong trẻo vang lên. Anh Bảo Long, em Ngọc đây ạ, anh đang ở đâu? Bảo Long thờ ơ đáp, ăn sáng với Thư. Bên kia im lặng vài giây như để đè nén cảm xúc rồi nói, à, em đang ở thành phố C đấy, anh ở chỗ nào em tới luôn, em không quen quán ăn ở đây. Long nhớn mày, tới làm gì? Ngọc vẫn nhẹ nhàng, à, em đang học lên tiến sĩ, đang nghiên cứu đề tài về thành phố C, và tới thành phố C để tìm hiểu thị trường kinh doanh. Long lắc đầu. Vậy sao không lo làm việc đi, gọi tôi làm gì? Thư níu tay của anh vì quán đông khách. Bảo Long. Cô vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn mọi người xung quanh, ra dấu cho Bảo Long, bởi thấy anh có vẻ bực dọc. Long hiểu ý nên nói, chúng tôi ăn xong rồi, gặp sau nhé. Nói xong anh tắt máy, không nhìn cũng đủ hiểu biểu hiện của Bích Ngọc lúc đó giận đến cỡ nào. Nhưng Long thấy kể, anh lại tiếp tục trò chuyện với Đan Thư. Ăn xong, anh đưa cô về phòng trọ rồi tới bệnh viện. Vừa thấy dáng hình cao lớn của Long, Vĩ và Trọng vội bước tới. Vĩ cười. Ái chà, vitamin yêu mạnh thật đấy, đánh bay mọi bệnh tật. Bá Trọng cười ha hả rồi ra hiệu cho Long vào phòng của mình. Khi cả hai đã yên vị trên ghế, Trọng hất hàm hỏi, này, ông yêu có nghiêm túc không đấy? Bảo Long ngạc nhiên, cậu nói cái gì kỳ thế? Tôi có phải là kẻ đa tình đâu mà lo ông lo hão. Lần đầu tiên tôi rung động trước một người con gái đấy. Bá Trọng gật đầu. Không phải là tôi bảo ông Sở Khanh, mà ý của tôi là yêu cần xác định rõ tương lai. Nếu mà ông chắc chắn đem lại hạnh phúc cho Thư thì ok, còn nếu không thì đừng làm con bé tổn thương. Gia đình ông khó tính, đủ mọi loại nguyên tắc, nếu yêu phải bảo vệ được con bé. Bảo Long cười. Ông yên tâm đi, ông quá rõ tính tôi rồi còn gì. Chả ai ngăn cản được Bảo Long này hết, chẳng ai dám giở trò gì đâu. Tôi biết tư tưởng của bố mẹ tôi không hiện đại, dù họ sống ở thời này, nhưng một khi tôi quyết định rồi thì chẳng có ai thay đổi được gì cả. Bá Trọng vỗ vai bản thân. Tốt, cố lên, đừng để vuột mất hạnh phúc vì những điều không đáng. Long gật đầu. Em biết rồi, anh rể cứ yên tâm, em đã hứa rằng Đan Thư sẽ không bao giờ phải rơi nước mắt tủi hờn mà. Cả hai cùng cười bắt tay vào công việc. Vừa ra khỏi phòng, anh thấy Thiên Vĩ đang đi tới. Nay tâm trạng phấn chấn nên năng lượng nhân đôi đấy hả? Bảo Long cười cười, cảm ơn hai ông bạn. Tình yêu quả là diệu kỳ, nó có thể nhấn chìm tâm trạng con người xuống vực sâu, nhưng cũng có thể đưa người ta thăng hoa cảm xúc đến đỉnh điểm. Hôm qua buồn bã mơ mơ, thế mà nay cảm thấy yêu đời hẳn, mọi việc cũng trở nên dễ dàng. Trong khi anh chàng bác sĩ vui vẻ với công việc, thì Đan Thư cũng bắt tay dọn dẹp lại phòng trọ, xong lại ngồi nghe và dịch phần bài tiếng Anh hôm qua chưa xong. Loáng một chút đã tới 9 rưỡi sáng, cô thấy cuộc gọi từ Bảo Long. Em nghe đây ạ. Bảo Long thấy cô ngồi trên bàn học thì liền nói: Em yêu học đấy à? Đan Thư mỉm cười: Dạ vừa xong. Anh có đông bệnh nhân không? Long gật đầu: Đầu tuần nên khá đông. Hôm nay anh trực nên không đi ăn cùng em được. Đan Thư lắc đầu: Không sao, gặp nhiều anh sẽ chán đấy. Anh chiều em quá, để em tự nấu ăn cũng được mà. Bảo Long nháy nháy mắt nhìn cô, ngắm mãi chả thấy chán, chỉ thấy mê thôi. Thư để ý anh đang ngồi một mình ở trong phòng khá rộng, chắc là phòng trực. Thảo nào mạnh miệng ghê. Anh và cô nói thêm dăm ba câu nữa rồi tạm biệt nhau. Kể cũng lạ, trước đây cũng gặp mỗi ngày, nhưng giờ xa mấy tiếng đã nhớ rồi, cứ muốn nhìn thấy nhau, nghe tiếng nói của nhau mãi. Nghĩ tới anh đang trực, Đan Thư lóe lên một suy nghĩ. Cô vội xếp sách vở gọn gàng, phóng ra siêu thị mua nguyên liệu về nấu ăn. Nghĩ đến cảnh Bảo Long đứng hàng giờ trong phòng mổ mà cô cảm thấy xót xa. Đan Thư sắn tay lên xào xào nấu nấu, đặt gọn gẽ mọi thứ vào chiếc cặp lồng 5 ngăn đủ cho hai người ăn. 11 giờ 15 phút, cô có mặt trước khoa ngoại chấn thương của bệnh viện Thiên Vĩ. Thư không biết Bảo Long ở phòng nào nên cứ đứng ngó nghiêng trước cửa khoa. Anh Trọng, anh Vĩ ở ban lãnh đạo nên ai cũng có phòng riêng, còn anh Long giờ này chắc là ở phòng trực. Vừa hay có một anh bác sĩ trẻ bước ra, thấy Đan Thư đứng nhìn vào bên trong nên hỏi: Em tìm ai sao? Đan Thư cúi chào và nói: Dạ em chào anh. Anh cho em hỏi bác sĩ Hoàng Bảo Long đang ở phòng nào ạ? Anh chàng bác sĩ trẻ kia nheo mắt nhìn cô: Em là thế nào với anh Long? Đan Thư gãi đầu gãi tai: Dạ là người nhà ạ. Anh kia bật cười: Sao đỏ mặt lên thế? Rồi rồi, người nhà anh Long phải ở thành phố A chứ. Đây chắc là người yêu có đúng không? Thấy mắt Thư cứ nhìn xuống chân, vị bác sĩ kia chỉ vào trong: Thôi anh đùa đấy. Anh Long mới hội chẩn với các sếp xong, giờ đang ở phòng trực. Để anh dẫn em vào. Đan Thư nhẹ nhàng cảm ơn rồi lẽo đẽo đi theo. Đến trước một căn phòng rộng có tấm biển phòng trực, anh chàng bác sĩ vui tính gõ cửa và nói vọng vào: Anh Long ơi, có người tìm anh đấy ạ. Rồi anh ấy quay sang Thư: Em chờ xíu anh Long mở cửa nhé, anh đi đây. Đan Thư cúi đầu cảm ơn lần nữa. Anh ấy vừa đi được mấy bước thì cánh cửa bật mở. Thư thấy Thiên Vĩ ngó ra. Vừa thấy cô, vị chủ tịch bệnh viện cười tươi và nói vào trong: Long ơi, cậu có khách quý đấy. Bảo Long vừa xếp mấy bộ hồ sơ bệnh án vừa ngẩng lên, nhìn thấy Thư, anh ngạc nhiên: Ơ, sao em đến buổi trưa thế? Đừng nói đến kiểm tra anh đấy nhé. Bá Trọng cũng tủm tỉm: Cũng có khả năng đấy, phụ nữ hay dùng chiêu đưa cơm đưa áo để kiểm tra, rút kinh nghiệm đấy. Thư đỏ mặt: Không phải đâu ạ, các anh cứ trêu em. Nhìn cặp lồng trên tay của Thư, Long đi lại đỡ lấy rồi nói: Em nấu chi cho mệt, anh xuống căng tin ăn vèo chút là xong mà. Anh vừa nói vừa vuốt mấy sợi tóc của Thư. Thiên Vĩ hắng giọng một tiếng rồi nói: Bác Sĩ Trọng xuống căng tin nhỉ, chúng mình đâu có ai mời cơm. Rồi anh chàng ấy lại cất tiếng hát trầm ấm: Một người đi với một người, một người đi với nụ cười hát hiu, hai người vui biết bao nhiêu, một người lặng lẽ buồn hiu đứng nhìn. Thư cúi mặt: Em xin lỗi, em không biết hai anh ở đây nên... Bá Trọng vỗ vai Long: Ăn cho có sức nhá, chiều còn phẫu thuật đấy. Anh rể Đan Thư quay sang Vĩ: Chúng ta đi thôi nào. Chủ tịch, ở đây khéo nghẹn vì gato đấy. Hai bác sĩ đẹp trai khoác vai nhau đi ra ngoài. Đan Thư đóng cửa rồi đưa ánh mắt khó xử nhìn Long: Anh ơi, em làm có sai không? Long phỉ cười: Ngốc, hai anh ấy đùa thôi mà, lại đây với anh nào. Nói rồi anh kéo tay cô, nhưng không ấn Thư ngồi xuống ghế mà ngồi trên đùi của anh. Thư giật mình: Đang ở bệnh viện đấy. Long kéo sát cô eo vào mình: Mọi người đi ăn hết rồi, cho người ta ôm một tí thôi, nhớ chết đi được. Thư xoay người nghịch nghịch mấy sợi tóc của anh: Để em kiểm tra xem có thiếu sợi nào không. Thấy cô loay hoay nhòi người lên nghịch tóc, Bảo Long mỉm cười: Em mà còn nhún nhảy nữa thì món ăn trưa nay của anh không phải là cơm đâu đấy. Lúc này Thư mới để ý, nãy giờ mình đang ngồi trên đùi của anh và nhấp nha nhấp nhổm, chả khác gì khiêu khích người ta. Thấy thế Thư lúng túng: Cho em xuống đi. Bảo Long cúi xuống, ngậm lấy làn môi đỏ căng mỏng, nhấn nhái chán chê, càn quét trong khang miệng cô đến mê mải rồi mới chịu buông Đan Thư ra. Anh không cho cô soạn đồ ăn mà tự mình lấy mọi thứ đặt lên bàn và điềm nhiên đút cho Thư ăn như thường lệ. Đan Thư cười. Anh cứ làm như em là con nít ý, để em tự nhiên nào. Anh xem ăn có vừa miệng không? Bảo Long nuốt miếng cơm trong miệng rồi nói. Cơm vợ nấu thứ gì cũng ngon, nhìn là thấy đủ ngon rồi. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, một thoáng gặp gỡ, một nụ hôn thoáng qua, một bữa cơm vội. Vậy nhưng cái đọng lại chính là niềm vui và tình yêu. Chiều hôm đó, Đan Thư nhận được thông báo từ nhà trường về một chuyến tình nguyện đặc biệt trước khi năm học mới bắt đầu. Các đợt tình nguyện của trường Đại học Kinh tế luôn được đánh giá cao bởi sự năng nổ và những sáng tạo không ngừng của sinh viên để đem hơi thở của tuổi trẻ tới những người khó khăn. Thông thường, công việc này sẽ diễn ra khi bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, nhưng năm nay lại có thêm một chương trình ủng hộ cho những huyện miền núi ngay trước thềm năm học mới. Là bí thư của lớp, dĩ nhiên Thư luôn là người đi đầu trong những phong trào thế này. Cô luôn hào hứng với những chương trình tình nguyện, bởi mẹ con cô đã có một quá khứ cơ cực và những bươn trải không mệt mỏi của người mẹ hiền. Giờ đây, cuộc sống của gia đình cô đã xuất hiện những đốm lửa hồng, quả ngọt của tâm hồn thiện lương. Cô muốn đem sức trẻ của mình giúp đỡ cho bà con. Quần áo, sách vở đã được các lớp quyên góp từ trước để chuẩn bị cho chuyến đi kéo dài 3 ngày. Chỉ là mới ngày hôm kia cô thấy háo hức bao nhiêu, thì nay đọc thông báo, niềm vui không thay đổi. Nhưng bên cạnh đó lại có chút nhớ thương dâng lên khi nghĩ tới việc phải xa Bảo Long tận 3 ngày trời. Ở một nơi mà sóng điện thoại phập phà phập phù. Vùng này cách thành phố C khoảng 100 km nhưng khá cao nên sóng điện thoại yếu. Đọc xong tin của trường, Đan Thư vào nhóm lớp thông báo tình hình cụ thể để mọi người chuẩn bị đồ dùng cá nhân. 6 giờ tối, Đan Thư chuẩn bị ăn cơm để đi làm thì thấy cuộc gọi của Bảo Long. Nãy giờ cô vẫn chưa nói với anh về chuyến tình nguyện. Em đây ạ. Bảo Long cười. Vợ anh đang nấu ăn đấy à? Ngửi thấy mùi thơm rồi đó. Đan Thư nhoẻn cười. Khéo miệng, anh ở bệnh viện chỉ ngửi thấy mùi thuốc sát trùng thôi. Anh đã ăn chưa ạ? Long gật đầu. Anh ăn cùng Vĩ và anh rể rồi, cả ba cùng trực mà. Thấy mặt Thư buồn buồn, Bảo Long nhíu mày. Vợ, em có chuyện gì có đúng không? Thư buồn bã nói. Ngày kia em phải xa thành phố C 3 ngày đấy. Em đi tình nguyện với trường. Eo ơi, đi thì thích lắm, nhưng giờ xa bác sĩ già thấy nhớ ghê. Bảo Long nghe xong xị mặt. Em đi ở đâu? Sao đi lâu thế? Đan Thư cúi mặt. Ở huyện Z, cách đây chừng 100 km. Bảo Long gật đầu. Anh biết chỗ đó, nơi ấy thuộc vùng cao, sóng điện thoại sẽ yếu đấy. Xa tận 3 ngày, nhưng công việc mà, đem lại niềm vui cho người khác cũng khiến mình vui phải không? Thư cười nhẹ. Em rất thích những hoạt động này, chỉ là nhớ chú bác sĩ thôi. Bảo Long gửi cho cô một nụ hôn qua màn hình. Anh chưa dám nghĩ tới một ngày không được trò chuyện với em sẽ thế nào. Nói gì đến 3 ngày chứ. Đan Thư nguyết anh. 3 ngày người ta không ở đây, đừng có lén phén đấy. Cái cô được hứa hôn đang rình rập kia kìa. Bảo Long cười lớn. Trời ơi, vợ tôi ghen kìa. Tôi còn chưa lo mấy cái chuyện nam sinh kẻ kẻ xách đồ cho vợ, mà vợ đã ghen với một cô ả. Đến mặt cô ta tôi cũng chẳng nhớ. Đan Thư đang giàu dĩ cũng phải cười ngặt nghẽo trước điệu bộ của Long. Rồi rồi, em đùa đấy. Yêu nhau thì phải tin nhau chứ. Chỉ là em thấy yêu mấy anh vừa đẹp vừa giỏi lại giàu, nhiều khi mệt mỏi lắm. Trước đây em thấy chị Vi và chị Linh, em quyết không yêu mấy soái ca như thế. Nhưng cuối cùng mạnh miệng thề rồi, thế mà giờ lại mê. Bảo Long bật cười. Ừ, cứ mê đi. Em hết mê là tim anh chết theo luôn đó. Giờ vào ăn rồi đi làm đi nhá. Anh chuẩn bị vào phòng phẫu thuật đây. Xong việc anh sẽ nhắn tin cho em nha. Yêu em. Đan Thư nhoẻn cười. Bao lo lắng dường như tan biến sạch. Dạ, anh nhớ sức khỏe đấy. Thiết nghĩ cuộc sống đôi khi thật lạ lùng. Tự hai con người xa lạ, chẳng quen biết, ở tận phương trời nào, bỗng dưng gặp nhau, quen nhau rồi yêu nhau. Có một người để lo lắng, để nhắc nhở, để dặn dò, để dựa vào mỗi lúc buồn vui cũng là một thứ hạnh phúc. Tối hôm trước ngày tình nguyện, trường Đan Thư tổ chức lễ ra quân. Cô cũng xin nghỉ mấy ngày ở Shop New. Mọi thứ đã sẵn sàng, Thư cùng các bạn vui vẻ hào hứng gặp gỡ ban giám hiệu nhà trường trong lễ ra quân để sáng hôm sau lên đường. Tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và mộng tưởng, và sinh viên là quãng thời gian chúng ta cháy hết mình với những mộng tưởng đó. Tối hôm ấy, Đại học Kinh tế đón một vài vị khách đặc biệt. Họ là những doanh nhân tài trợ cho nhà trường về cơ sở vật chất và rất nhiều quần áo, sách vở cho chuyến tình nguyện lần này. Đây vốn là việc làm thường niên của nhiều doanh nghiệp ở thành phố C, vì nhiều nhân viên cốt cán của họ từ lò đào tạo của trường đại học này. Và dĩ nhiên trong số đó không thể vắng mặt tập đoàn Trương Thị của gia đình anh rể Đan Thư. Bác sĩ Trương Bá Trọng đã thay mặt tập đoàn trao quà cho nhà trường vì bố mẹ anh không ở thành phố C. Đan Thư rất tự hào về anh rể và chị gái, bởi họ là những người giàu có tâm trong suy nghĩ của cô. Thế nhưng hôm nay có một người đặc biệt mà sự xuất hiện của chị ấy khiến Thư ngạc nhiên. Trần Bích Ngọc, đại diện cho công ty Trần Anh, người được hứa hôn với Bảo Long. Khi chị ấy xinh đẹp rạng rỡ bước lên phát biểu, Thư có cảm giác Bích Ngọc đang đưa mắt tìm kiếm ai đó trong khán phòng. Kính thưa ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể mọi người có mặt ở đây, tôi rất vinh dự được đại diện cho công ty Trần Anh tới đây đem chút quà mọn góp phần cho chuyến đi tình nguyện của nhà trường và trong quá trình tham khảo thị trường kinh doanh ở thành phố C phục vụ cho đề tài tiến sĩ và công việc kinh doanh của công ty. Tôi rất vui vì được sự giúp đỡ nhiệt tình của các giáo sư Đại học Kinh tế. Tôi cũng tình nguyện sẽ tham gia cùng các bạn sinh viên trong chuyến đi này. Ôi, chị sẽ đi cùng đoàn với Thư sao? Không biết là vô tình hay cố ý, nhưng những gì chị Ngọc nói lại rất hợp lý, vì chị ấy là người làm kinh doanh, đang đi khảo sát thị trường, nên việc tham gia cùng các sinh viên là điều dễ hiểu. Thư nghĩ việc này không liên quan đến quan hệ riêng tư đâu, chả ai dạy gì đưa công việc kinh doanh của công ty vào việc trả thù cá nhân cả. Trong tiếng vỗ tay của cả khán phòng, Thư để ý thấy ánh mắt chị Ngọc đang chăm chú nhìn mình. Nhưng thực ra Thư không có ấn tượng gì với chị ấy, dù chị Ngọc xinh đẹp và giỏi giang. Cũng có thể vì sự liên quan của chị ấy với Bảo Long khiến cô có ý nghĩ đó. Nhưng dẫu sao Thư cũng cho rằng nước sông không phạm nước giếng, mình chả làm gì họ thì họ cũng sẽ chẳng làm gì mình. Cuối lễ ra quân, anh rể bước lại khi thấy Thư và các bạn sinh viên sắp xếp bàn ghế trong khán phòng. Đan Thư, cô cười tươi tắn. Anh rể, hôm nay anh không trực sao ạ? Bá Trọng lắc đầu giúp cô sắp xong mấy chiếc ghế rồi nói. Ngày mai em cầm thêm áo ấm nhé, trên đó lạnh hơn dưới này đấy. À, vùng đó không chi tiêu nhiều, nhưng cũng cầm thêm tiền lỡ mà có việc cần. Anh vừa chuyển khoản vào thẻ của em rồi đấy, lát ra cổng trường rút để mai đưa theo nha. Đàn Thư trố mắt. Em đi làm và có tiền mà anh, em cầm theo mấy triệu là được rồi. Em tìm hiểu rồi, trên đó chẳng tiêu gì đâu. Em đổi ra các tờ 100.000, 200.000 để gia đình nào quá khó khăn sẽ cùng các bạn quyên góp giúp đỡ. Bá Trọng gật đầu. Anh hiểu, nhưng lát em giúp thêm đi. Anh cho 20 triệu đấy, cứ cầm thêm, lỡ đâu có việc dùng đến. Anh rể Thư là thế, lo hết cho gia đình của vợ. Dù Thư có sống tự lập thì hàng tháng anh luôn chuyển tiền cho cô. Anh rể cứ lo cho em mãi thế, anh để em tự lập đi. Bá Trọng vỗ lưng cô. Bé Thư tự lập nhiều rồi, giỏi lắm luôn. Là anh chị có thì cho thôi, đừng suy nghĩ gì cả. Giờ em ra rút tiền rồi anh trở về nhé. Lát ngủ sớm mai còn đi. Bảo Long hôm nay có ca phẫu thuật phức tạp, chắc là chưa xong. Đan Thư gật đầu. Dạ, nghe anh Long nói phẫu thuật từ 6 giờ tối, không biết đã xong chưa, có kịp ăn hay không nữa. Bá Trọng nhìn cô. Ăn cùng anh và Vĩ rồi. Bé Thư, yêu một bác sĩ là phải chấp nhận hy sinh nhiều thứ, không đưa em đi chơi nhiều được, có lúc nửa đêm cũng chạy cấp cứu cho bệnh nhân. Long là người tài nên em hiểu cho nó. Đan Thư cười. Em hiểu mà, anh rể yên tâm đi, em không buồn đâu ạ. À, anh rể có biết chị Ngọc không? Bá Trọng nhìn theo hướng mắt của Thư. Ngọc đang trò chuyện với vài vị giáo sư trên sân khấu. À, con gái giám đốc công ty Trần Anh. Đan Thư xác nhận. Dạ vâng, cũng là người được hứa hôn với anh Long đấy ạ. Bá Trọng nhíu mày. Thế ư? Thảo nào anh thấy quen quen mà không nhớ ra. Hồi ở Pháp, Bảo Long từng kể vì cô này mà cậu ấy không muốn về Việt Nam. Lúc đó anh có hỏi xem mặt mũi thế nào, và Long đưa ảnh Ngọc gửi cho cậu ấy. Cứ mỗi lần chụp ảnh, cô đó lại gửi cho Long và nó lại xóa đi. Bây giờ anh nhớ rồi. Quan sát cô gái đó một lúc, Trọng nói. Bé Thư, Ngọc sẽ đi cùng với em. Anh chưa tiếp xúc nên không rõ về cô ấy, nhưng nếu cô đó bám Long thì em nên cẩn thận nhé. Bài học của Trúc Linh khiến Trọng luôn trong tâm thế chuẩn bị dang rộng cánh tay để che chở cho những người thân yêu. Dù Bảo Long là anh chàng bản lĩnh, nhưng Trọng vẫn không hết lo. Nghe anh rể nói, Thư cười: "Anh rể yên tâm đi, em có võ mà. Và lại chỉ 3 ngày với khối lượng công việc nhiều như thế, em nghĩ sẽ chẳng có thời gian để chị ấy làm gì em đâu. Chị ấy cũng vì công việc thôi mà, chứ đâu phải vì em." Bá Trọng gật đầu, lòng vẫn ngổn ngang. "Ừ, bây giờ ra xe anh đưa về." Cô quay người đi theo Bá Trọng. Hai người vừa ra khỏi căn phòng đã thấy Long vội vã đi lại. "Đan Thư, may thế, anh sợ không kịp đón vợ." Bá Trọng nhún vai: "Xong việc rồi đấy à? Giao em vợ cho cậu đấy, đưa bé Thư về nha." Rồi Trọng quay sang Thư: "Em ra chỗ kia rút tiền đi nhá." Đan Thư cúi đầu cảm ơn anh rể, rồi cả hai cùng tạm biệt Bá Trọng. Cô nhìn Long: "Anh bận thì em tự đi về được mà." Long cầm tay cô kéo đi: "Không được, ngày mai xa vợ tận 3 ngày, không gặp chắc là anh chẳng làm nổi gì mất." Đan Thư cười, bên anh cô luôn cảm thấy lòng ấm áp. "Anh đợi em xíu nha, em ra kia rút tiền, anh rể bảo em cầm theo có dịp dùng tới." Bảo Long rút ví, đặt vào tay cô một sấp tiền. "Anh rể nói đúng đó, anh rút sẵn đây rồi, em cầm đi." Thư đẩy số tiền đó lại cho anh: "Không được, em không cầm tiền của anh đâu. Em không muốn mang tiếng yêu vì tiền. Anh hiểu cho em nhé. Thà sau này chúng ta cưới nhau rồi thì mọi việc sẽ khác. Còn bây giờ em không thể, đừng buồn em nha." Thư nói xong thì lại dúi tiền vào ví của Bảo Long, rồi nhanh chân ra cây ATM ở trước cổng trường rút tiền. Long nhìn theo cô: "Anh hiểu ý cô chứ. Đàn Thư của anh rất dị ứng với thế giới người giàu. Những vết thương trong quá khứ do nhà nội gây ra khiến lòng tự trọng của cô rất cao." Anh nói một mình: "Vợ, anh sẽ không bao giờ để em phải tổn thương nữa." Đàn Thư rút tiền xong, Bảo Long cũng đi ra tới cổng. Cả hai đang định lên xe thì một thanh âm vang lên: "Anh Bảo Long." Không cần quay lại cũng biết người đó là ai. Khi Ngọc chưa kịp rảo bước tới, Thư đã kịp nói với Long: "Chị Ngọc có tài trợ cho chuyến tình nguyện và sẽ đi cùng với đoàn của em." Long ngạc nhiên: "Đi cùng á?" Vừa lúc đó Ngọc bước tới chỗ hai người: "Anh tới đón Thư đấy à?" Long gật đầu: "Ừ, công ty Trần Anh dạo này tham gia thiện nguyện nhiều quá nhỉ?" Bích Ngọc cười: "Dạ, em xin bố mẹ tham gia, vì xem hoàn cảnh các em trên đó thấy thương quá. Mình thì ăn mặc đủ đầy, các em bé đến manh áo cũng thiếu anh ạ." Bảo Long ừ một tiếng rồi nói: "Hy vọng cô làm được những gì mình nói." Hiểu hàm ý trong câu nói đó, Bích Ngọc cười nhẹ nhàng: "Dĩ nhiên rồi ạ, mình còn trẻ thì phải phấn đấu mà anh. Sau này chồng con rồi, công việc nhà chồng, nhà mình nữa, nên ít thời gian anh ạ." Kiểu nói của chị ấy luôn đặt mình lên trên người khác, và dường như ẩn ý trong câu nói vừa rồi vẫn là nhắc lại việc hứa hôn. Đan Thư nãy giờ chỉ im lặng lắng nghe. Bỗng Ngọc quay sang cô: "Không ngờ Đan Thư lại là một bí thư năng nổ lại giỏi giang nữa. Ban nãy nghe mấy giáo sư khen em quá trời luôn." Thư mỉm cười xã giao: "Dạ em cảm ơn chị đã quá khen." Ngọc tỏ vẻ quan tâm: "À, mẹ em ngồi xe cùng với các bạn hả? Nếu sợ đông lo say xe thì qua ngồi xe riêng với chị." Đan Thư xua tay: "Dạ không cần ạ, em đi với các bạn cho vui. Và lại em không say xe đâu ạ. Cảm ơn ý tốt của chị." Bảo Long kéo eo Thư sát vào mình: "Vợ, anh đưa em đi ăn nhé. Lát về ngủ sớm mai còn đi." Đan Thư ngượng ngùng trước biểu hiện thân mật của anh, nhưng trước mặt là chị Ngọc nên cô mỉm cười hạnh phúc: "Dạ vâng." Rồi cô quay sang Bích Ngọc: "Chị đi ăn cùng với bọn em không ạ?" Long véo nhẹ má cô: "Vợ ơi là vợ, có ai lại chen vào chuyện vợ chồng nhà người ta đang ăn không? Em hỏi thế làm khó cô ấy đấy." Đan Thư đỏ mặt: "Thế em định mời chị ấy đi ăn cho vui mà." Bích Ngọc lắc đầu: "Anh Long nói đúng đấy em, ai lại vô duyên chen chân vào nhà khác chứ. Hai người cứ đi đi, mai gặp nhé." Bảo Long không chào Ngọc mà kéo eo Thư quay bước. Anh mở cửa xe cho cô ngồi rồi thắt dây an toàn và phóng đi. Bích Ngọc nhìn theo bóng dáng chiếc xe và lẩm bẩm: "Rồi em sẽ hiểu ý tốt của chị." Ăn khuya xong đã 10:30, Bảo Long ngập ngừng: "Thư." Đan Thư tròn mắt: "Sao thế anh? Có chuyện gì mà anh ấp úng thế?" Bảo Long quay sang cô: "Anh định nói là tối nay vợ về chung cư với anh được không? Thư lắc đầu. Không, anh biết tính em mà. Chúng ta mới chính thức yêu nhau được có mấy ngày thôi đấy. Bảo Long cúi đầu. Vậy tối nay cho anh nhìn vợ ngủ qua điện thoại được không? Thư lại lắc đầu quẩy quẩy. Càng không. Anh đứng trong phòng phẫu thuật mấy tiếng đồng hồ rồi. Anh mà ốm ra thì em khỏe được sao? Bảo Long mở cửa xe cho cô ngồi rồi nói. Người ta bảo về chung cư để ôm ngủ một đêm thôi mà. Ai làm gì em đâu. Thư đánh nhẹ tay anh. Thôi nha, không ai đoán biết được nha. Bảo Long quay sang cô. Bén hơi vợ rồi, 3 ngày chắc nghỉ việc quá. Thư cố tỏ ra bình thản. Lòng cô cũng nhớ lắm chứ. Nhưng biết đâu 3 ngày này lại là thử thách nhỏ cho tình yêu của cô và anh. Giọng Bảo Long nài nỉ. Nha vợ, anh hứa, anh thề sẽ không làm gì em đâu. Anh đụng đến em để anh dễ giết anh luôn à? Nhìn bộ mặt của Bảo Long mà Thư không nhịn được cười. Nếu chọn giữa việc anh thức cả đêm nhìn cô ngủ và việc anh ôm cô ngủ, thì Thư sẽ chọn phương án thứ hai. Cô cúi đầu. Nhưng sáng mai phải đưa em về khu trọ sớm để lấy đồ lên trường sớm đấy. Bảo Long cong khóe môi cười. Mai anh chở vợ tới trường rồi mới đến bệnh viện mà. Thôi, thả vậy còn hơn để anh nhìn cô cả đêm qua màn hình như hôm trước. Thư tin Bảo Long biết cách giữ cho cô nên lặng lẽ gật đầu. Hình như khi người ta yêu rồi thì dễ tin tưởng hơn thì phải. Anh chở cô về chung cư. Vừa lên đến nơi, Long mở cửa phòng ngủ, lại tủ lấy đồ cho cô và nói. Thư, đồ của em này. Em tắm đi, sáng mai dậy tắm sợ là trễ giờ đấy. Thư ngơ ngác. Anh chuẩn bị đồ cho ai đấy? Long bật cười. Cho em chứ cho ai. Hôm em đồng ý về ra mắt cùng anh đã chuẩn bị những thứ này. Thư há hốc miệng khi thấy một tủ đồ hiệu, từ váy dự tiệc đến đồ công sở, váy đi dạo và cả bộ đồ ở nhà nữa. Tất cả được treo và xếp gọn gàng, khiến cô không tin vào mắt của mình. Sao anh biết size của em mà mua? Xạo có đúng không? Long kéo cô lại gần. Anh đùa em làm gì? Anh đoán theo mắt nhìn thôi. Em thấy đồ còn mới không này? Anh chỉ nhờ họ giặt rồi anh treo lên, đợi tới đợi em tới mặc đấy. Thư vẫn ngẩn mặt ra. Ngày đó đã yêu đâu mà chờ. Long thơm lên trán của cô. Thì người ta rung động rồi, chỉ là chưa nói thôi. Nói rồi, anh đặt bộ đồ ngủ vào tay cô. Bộ này nhé. Thư còn ngơ ngác nhìn bộ đồ trên tay. Long đi vào phòng tắm. Một lúc sau, Long trở ra và nói. Anh xả sẵn nước vừa nhiệt độ rồi. Tinh dầu nhỏ trong bồn rồi nhé. Em dùng tinh dầu sẽ bớt căng thẳng hơn đấy. Lần đầu tiên được một người đàn ông chăm sóc kiểu này, đàn Thư cứ thấy rưng rưng sao ấy. Bảo Long, em... Anh chàng bác sĩ kéo đàn Thư vào vòng ngực ấm. Để anh chăm sóc em, được không? Đàn Thư vòng tay ôm anh, cảm nhận được những giây phút quý giá không thể nên bỏ lỡ, nhưng vẫn muốn trêu chọc ông bác sĩ già đôi câu. Nên sau giây phút xúc động đó, cô nũng nịu. Đừng tốt với em, để rồi dụ dỗ trẻ con đi nha. Bảo Long bật cười trước biểu hiện đáng yêu ấy. Anh búng nhẹ mũi cô. Trẻ em này đâu dễ dụ dỗ đâu. Đàn Thư cũng cười rồi ôm đồ vào phòng tắm. Cảm giác được ngâm mình trong hương tinh dầu thật khoan khoái, muốn nằm ngủ một giấc luôn ấy. Thế nhưng Đàn Thư vẫn đủ tỉnh táo để đứng dậy mặc đồ sau khi tắm táp và bước ra ngoài. Không thấy Bảo Long đâu, cô liền đi qua phòng bên cạnh. Căn hộ này không lạ lẫm với cô, vì anh Trọng và chị Linh từng ở đây và cô tới chơi nhiều lần rồi. Phòng bên cạnh vốn là nơi anh rể làm việc, nên cô đoán Bảo Long cũng sắp xếp như vậy. Đàn Thư ngó vào trong, thấy anh đang ngồi cau mày trước màn hình laptop, bên cạnh là cốc cà phê đen. Giờ này còn uống cà phê, tính không ngủ sao? Chẳng dám bước vào, sợ xáo động không gian của anh, nên cô cứ tần ngần đứng đó. Một lát sau, Thư thấy chân đã mỏi mà gương mặt đẹp như tạc kia vẫn chuyên tâm làm việc. Khi tay anh chạm tới cốc cà phê mới rời mắt khỏi màn hình và thấy Thư đang đứng tần ngần ra trước cửa. Bảo Long mỉm cười đứng dậy. Em đứng ở đây lâu chưa? Sao không vào đi? Thư cười. Vì thấy anh làm việc say sưa quá nên em không dám vào. Bảo Long tắt máy tính rồi kéo cô sang phòng ngủ. Ngủ thôi, Thư khuya sáng mai mệt đấy. Thư tần ngần. Bảo Long, anh ngủ ở đâu? Long phỉ cười, ấn cô ngồi xuống giường. Ở đây. Thư trố mắt. Không được. Bảo Long lại lấy máy sấy tóc, ngồi xuống cạnh cô, vừa sấy tóc cho cô, cho nó khô hẳn vừa nói. Anh hứa rồi mà, sẽ không làm gì hết. Em không tin chồng mình sao trời. Thu im lặng. Cô biết Bảo Long là người đàn ông có thể đặt trọn niềm tin, nhưng trong lòng vẫn dấy lên một chút lo lắng. Cô sợ anh không kiềm chế được. Long sấy tóc cho cô xong thì nhẹ nhàng nói. Đan Thư, em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh yêu. Anh lấy làm vợ, thế nên chuyện đó không có gì là vội vàng cả. Anh kiềm chế được, em hiểu không? Đan Thư gật đầu và nằm xuống. Bảo Long kéo chăn rồi ôm lấy cô. Ấm quá. Thư rúc đầu vào ngực của anh, thủ thỉ. Anh không buồn em chứ? Long vuốt mái tóc cô. Vợ ngốc, anh luôn trân trọng em. Thư ngước nhìn Bảo Long. Anh xong việc chưa? Anh phải ngủ sớm đấy. Bảo Long siết chặt cô hơn. Ừ, anh ôm em ngủ. Trong vòng ngực ấm ấy, Đan Thư ngủ ngon lành một mạch. Cô cảm nhận được sự bình yên đang ở thật gần. Sáng hôm sau, đang cuộn tròn như một con mèo trong chăn, Thư bỗng có cảm giác có cái gì đó thơm thơm man mát chạm vào mình. Cô chưa kịp mở mắt ra đã thấy môi mình được tách ra, chiếc lưỡi phong tình mang vị bạc hà thơm mát luồn vào miệng của cô. Thư lười biếng mở mắt, nhưng lưỡi vẫn bị cuốn theo chiếc lưỡi kia. Tay cô vô thức ôm lấy thân hình trước mặt mà nghênh đón nụ hôn ấy. Nụ hôn sớm mai đã ngây ngất cháy nồng. Bảo Long đỡ lấy gáy cô, một tay đan vào những ngón tay của cô, hôn cô đến cuồng say. Khi anh lưu luyến rời môi cô, Thư mở mắt mẻ nheo. Anh thường đánh thức người khác bằng cách này sao? Bảo Long cười. Mèo lười, anh chỉ đánh thức mỗi em theo cách này thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có mặt ở trường, và giờ là 6 giờ kém 15 rồi. Em dậy ăn sáng đi. Đan Thư tỉnh hẳn. Ừ nhỉ, được trai đẹp ôm ngủ rồi quên hết thế sự thế này. Cô còn phải về phòng trọ lấy đồ nữa sức nữa cơ mà. Thư nhăn mặt. Em còn phải qua phòng trọ, sao anh không thức em sớm hơn? Cô vừa nói vừa lồm cồm bò dậy và lao nhanh vào nhà tắm. Kem đánh răng đã được nhà sẵn ra bàn trải. Đan Thư lại ngơ ngác. Cô không rõ con đường mình và Bảo Long đi kéo dài tới đâu, nhưng những gì anh đang làm khiến Thư xúc động. Ra khỏi phòng tắm, cô ngửi thấy mùi thơm nên vội bước tới phòng bếp. Bảo Long đeo tạp dề và bưng hai bát súp nóng hổi đặt trên bàn. Ơ, anh nấu ạ? Long cười. Ừ, em ăn đi xem hợp khẩu vị không? Có ngon bằng em nấu không? Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, đưa một thìa súp lên miệng thổi thổi, rồi chìa ra trước mặt cô. Xem đã đủ tiêu chuẩn làm chồng em chưa? Thư bối rối. Chưa ăn đã biết thừa tiêu chuẩn rồi đấy. Cô ăn thìa súp anh đút, cảm nhận trong đó không chỉ có hương vị thơm của thức ăn mà còn đượm vị của tình yêu. Đan Thư ăn ngon lành rồi đứng dậy dọn dẹp, nhưng vị bác sĩ kia xua tay. Để anh, em lại ghế sofa kiểm tra xem đồ anh soạn đủ chưa. Đồ bộ anh để ở ngăn ngoài, áo ấm ở ngăn giữa. Ngăn phía trong anh để đồ dùng cá nhân cùng một số thuốc cảm, tiêu hóa, giảm đau. Anh sợ lên đó lạnh hơn, dễ bị cảm, hoặc là đồ ăn không hợp khẩu vị. À, có một bịch anh để ở phía ngoài là bánh quy và sữa nhé. Lỡ em không hợp đồ ăn thì em lấy ăn nhé. Thư ngạc nhiên, rồi bỗng hai dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. Chỉ mấy tiếng đồng hồ, từ tối qua tới giờ, Bảo Long như đưa cô đi từ ngỡ ngàng này sang ngạc nhiên khác. Chưa bao giờ Thư được một người đàn ông đối xử như thế. Trước đây cô bị bố ghẻ lạnh, tới khi ông ân hận nhận ra sai lầm cũng không chăm chút tỉ mỉ thế này. Trước giờ người lo toan cho cô chỉ có mẹ, chị Linh và anh Trọng. Nhưng lúc này đây, cô hiểu Bảo Long không chỉ bước vào cuộc đời với nhiều mảnh sáng tối của cô, mà thực sự anh đã đặt chân một cách vững chãi vào trái tim cô và ở lồng ngực bằng lối cư xử nhẹ nhàng, tinh tế. Người đàn ông này đến với cô quá đỗi ngẫu nhiên, và tình yêu của anh như một dòng nước ấm áp nâng tâm hồn của cô tới một khung trời mới. Thấy cô cứ chăm chăm nhìn mình, nước mắt ngắn dài, Bảo Long buồn bắt đũa, bước lại lau những giọt nước mắt đang tuôn ra từ đôi mắt to tròn của cô. Lại mít ướt rồi, thế này sao anh nỡ để vợ đi đâu được chứ? Thư vùi đầu vào ngực của anh. Em đã chuẩn bị cả phòng rồi mà. Anh dậy lúc mấy giờ mà nấu cả súp gà, lại còn chuẩn bị đồ cho em đấy. Cô vừa kể vừa sụt sịt, khiến Bảo Long cứ muốn ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ. Thực ra tối qua khi em ngủ, anh có trốn vợ dậy xíu xiu để chuẩn bị đồ cho em, nên sáng nay chỉ nấu súp thôi. Vợ đừng giận, khi anh bỏ nhiệm vụ ôm vợ ngủ nhé. Đan Thư ôm lấy anh. Giận gì? Tự nhiên làm cho người ta xúc động quá chừng. Bảo Long buông cô ra. Em xem có thiếu gì không? Cái túi ni lông anh để ở bàn là trái cây đấy. Chắc đủ cho em và các bạn ăn trên xe. Đan Thư chẳng nói được gì nữa. Im lặng xem mọi thứ anh chuẩn bị cho cô. Mọi thứ đều mới tinh và đẹp nữa. Cô sụt rồi. Đủ hết rồi chồng ạ. Lần đầu tiên cô gọi tiếng chồng mà không thấy ngượng. Cái tiếng ấy cũng khiến vị bác sĩ kia ngẩn ra mất mấy chục giây. Anh nhanh chóng rửa xong bát đĩa rồi bước lại. Này, Dương Đan Thư, em nói lại câu vừa rồi lần nữa đi. Thư rẩu môi. Không, đài chỉ phát một lần thôi. Bảo Long nài nỉ. Đi mà, giờ đài vẫn phát lại đấy thôi. Trên YouTube còn phát một lần nhiều chương trình mình yêu thích đấy. Thư thoáng đỏ mặt. Người ta gọi là bác sĩ già là chồng, được chưa? Đôi môi mỏng của Long cong lên một đường tuyệt đẹp. Được, giờ em nghỉ ngơi một chút đi, rồi anh đưa em tới trường nhé. Nhưng chỉ vài phút sau đó, Thư hiểu rõ hai từ nghỉ ngơi của vị bác sĩ đẹp trai. Trên chiếc ghế êm ái, anh luồn tay ra sau gáy của cô, cúi mặt phủ lên môi của cô. Anh nhẹ nhàng nhấn nhá từng chút một, tựa như những nhà khảo cổ đang khám phá một món đồ quý giá được để lại từ ngàn năm trước. Khi lưỡi anh chạm lưỡi cô, cảm giác lâng lâng vẫn y như lần đầu tiên. Đan Thư thoải mái quàng tay qua cổ anh mà đáp trả. Mỗi một nụ hôn của Long đều đưa đến cho cô một cảm giác mới lạ, cứ như những loại rượu khác nhau về hương vị nhưng đều thơm ngon và thanh mát. Cuồng loạn trong mê đắm, say sưa trong men tình, Bảo Long chỉ buông Thư khi đôi môi đã sưng lên. Và cũng như những lần trước, anh lại miết nhẹ môi của cô rồi mỉm cười. Hôn bù 3 ngày nhé. Đan Thư nguyết dài. Tham lam. Anh còn ôm hôn cô đủ kiểu với lý do lấy hơi vợ, lát sợ ra đó đông người vợ không cho ôm. Thư cũng tranh thủ hít hà mùi thơm trên cơ thể của anh cho thỏa mong nhớ, rồi cùng anh ra xe tới trường. Khi Bảo Long đưa cô tới, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Các sinh viên tham gia chuyến tình nguyện đi trên 2 chiếc xe khách cùng các thầy. Chỉ mỗi Bích Ngọc đi xe riêng. Thấy Thư tới, các bạn trố mắt khi cô đi cùng với Long. Đan Thư xinh đẹp, giống người yêu kỹ ghê đấy nha. Chỉ có Ngọc ngồi trong xe nhếch miệng cười. Khi cả 2 chiếc xe dẫn đầu khởi hành, Ngọc từ từ cho xe lăn bánh. Bảo Long nhìn mấy chiếc xe đi được một quãng mới trở vào xe của mình, bấm một dãy số và mấp máy. Dũng, xuất phát. Ở một góc phố, Dũng, anh cả của hội hiệp sĩ đường phố, sau khi nhận mệnh lệnh từ Bảo Long liền nói rõ. Anh Long yên tâm, Đan Thư sẽ an toàn. Trên phố lúc đó xuất hiện chiếc xe phân khối lớn theo sau 3 chiếc ô tô phía trước. Dũng chưa tiếp xúc và chưa rõ về Ngọc, nhưng anh nghĩ cô trà xanh trà đỏ này quá phiền phức. Người ta không yêu sao cứ phải tranh giành làm gì cho thiệt thân. Anh ghét thậm tệ mấy cô thử thư ưỡn ẹo lá ngọc cành vàng, chưa kể đến việc người mà anh bảo vệ lúc này là Đan Thư, em gái chị Linh, và lại là một cô bé vô cùng dễ thương. Trên xe ô tô, Thư vui vẻ hát hò cùng các bạn. Sức trẻ của họ khiến xe đi tới đâu ồn ào tới đó, ai cũng phải ngước nhìn. Hát mệt, Đan Thư lại chia trái cây mời các thầy giáo và các bạn cùng ăn. Đến mấy bạn sợ mùi xăng cũng hào hứng mà quên cả say xe. Khung cảnh đồi núi bắt đầu hiện ra. Huyện Z thực sự là vùng khó khăn nằm ở phía tây bắc thành phố C. Nơi đây có tới hơn 20 km đường núi và những con dốc nghiêng 60 độ. Bản làng nơi đây có khoảng 400 cư dân là người dân tộc thiểu số. May mắn là nhiều doanh nghiệp đã ưu ái cho những người dân nơi đây và mở đường ô tô cũng như xây dựng công trình thủy điện, tránh cho họ rơi vào thế cô lập trong mùa mưa bão. Những ngôi nhà trên triền núi hiện ra, mái nhà nơi đây được lợp bằng ván sa mu, một thứ ván gỗ có độ bền hàng trăm năm. Cảm giác hoang sơ và cổ kính khiến các cô cậu sinh viên từ thành phố về đây cảm thấy thích thú. Vì là đường núi nên xe đi khá chậm. Khi đến nơi đã gần trưa. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi xe, các bạn sinh viên vẫn vui vẻ khi thấy đại diện của đồn biên phòng và trưởng bản cùng một số bà con ở đó chờ mình. Hai bên chào hỏi nhau và mấy anh làm bên công tác đoàn xã đã chuẩn bị chỗ nghỉ cho các giảng viên và sinh viên của trường đại học kinh tế. Nơi nghỉ là trụ sở của Ủy ban Nhân dân xã, có thể nói đây là địa điểm khang trang nhất vùng. Những chiếc ván được kê gọn gàng thành giường ngủ, có 2 phòng cho nam và nữ. Vì đã đi tình nguyện nhiều lần nên Đan Thư thấy rất ổn. nhưng cô để ý thấy ánh mắt chị Ngọc tối lại khi thấy cảnh này. Chị quay ra hỏi anh bí thư đoàn trường. Chỗ này không có nhà nghỉ riêng cho khách hay sao hả anh? Anh bí thư lắc đầu. Không chị ạ, đây là một trong những vùng khó khăn nhất của tỉnh rồi. Có đường ô tô đi là may mắn lắm. Người dân còn nghèo, chỉ có trụ sở ủy ban nhân dân xã và trường học là chắc chắn thôi. Họ đã chuẩn bị tươm tất và chu đáo rồi. Ngọc cười. Vâng ạ, em cũng cảm thấy thế. Em chỉ hỏi vui vậy thôi. Mình đi tình nguyện có vài ba ngày, chứ họ sống ở đây cả đời mà. Bí thư đoàn trường gật đầu. Đúng rồi chị quả là người có tâm. Bích Ngọc lại mỉm cười, ra vẻ đồng cảm. Cô đi lại chỗ Thư đang cùng các bạn sắp xếp đồ dùng cá nhân. Đan Thư, em ngồi xe có mệt không? Mấy người bạn của Thư nhao nhao. Nó không biết mệt đâu chị ơi, nó nhớ người yêu thôi, chứ khỏe lắm. Cô đánh vào vai cô bạn vừa nói rồi quay sang Ngọc. Dạ không chị ạ, em đi nhiều nên quen rồi. Đến bữa trưa, trong khi mọi người ăn uống vui vẻ thì Ngọc không hề đụng đũa. Chị lấy lý do đi xe mệt nên vào nghỉ. Đan Thư vội vào lấy bánh và sữa mời chị Ngọc, nhưng cô ấy lắc đầu. Cảm ơn em nhé, chị không quen mấy đồ này, lát chị uống hộp nước sâm là được. Không ăn thì thôi, đồ bảo long chuẩn bị cho Thư, nghĩ chị ấy là chỗ quen biết, lại từ thiện và đi cùng trường nên Thư chia sẻ thôi nhé, chứ Thư đâu có ưa cái kiểu người đọng đảnh đâu. Cô vui vẻ quay ra ăn cùng mọi người. Dù là dân ở đây còn nghèo, nhưng đoàn của trường Thư được tiếp đãi rất chu đáo, khiến các cô cậu sinh viên phấn chấn lắm. Vì đây là vùng núi nên rất hiếm giáo viên nữ đưa con chữ về cho dân bản, cho nên thấy những nữ sinh, người dân ở đây vui lắm, cứ như họ đang đón nhận một món quà quý giá từ miền xuôi về vậy. Ăn trưa xong, các bạn về phòng nghỉ ngơi. Đan Thư tranh thủ ra ngoài bắt sóng điện thoại để gọi về cho anh chị và Bảo Long. Giờ mãi cái điện thoại ra mà chả có sóng gì cả. Cô để ý ở phía sau trụ sở ủy ban có một cây cây cao to già cỗi lắm. Trèo lên đó chắc là có sóng. Leo trèo là nghề của Thư mà. Ở quê cô cây cối mảnh khảnh hơn nhiều, mà Thư còn trèo thoăn thoắt, huống hồ là cây vững chãi thế này. Nói là làm, Đan Thư vội leo lên cây và quả là bắt được sóng điện thoại. Cô vui như vớ được vàng, vội bấm gọi cho chị Linh. Trúc Linh vừa cho bơ và bắp ngủ xong, thấy cuộc gọi của em gái thì vội vàng nghe máy. Bé Thư, em tới nơi chưa? Có mệt không? Thư nhoẻn cười. Chị hai, em khỏe re mà. Em gọi cho anh chị yên tâm, chắc sóng không ổn định đâu ạ. Em đang leo ở cây nói chuyện với chị đấy. Trúc Linh lo lắng. Cẩn thận đấy, trên đó vùng núi, không như đồng bằng quê mình đâu em. Đan Thư ngồi chiếm trệ trên một cành cây lớn và nói. Dạ em biết rồi, em sợ chị lo nên gọi đã. Cuộc gọi bị gián đoạn bởi mấy âm thanh rè rè nên Thư đành tắt máy, rồi mấy phút sau gọi lại. Chị Linh dặn dò cô và nhắc nhở Thư nếu có sóng thì gọi cho Bảo Long yên tâm, rồi giục em nghỉ ngơi. Đan Thư dạ dạ vâng vâng rồi tạm biệt chị. Lúc này cô mới để ý điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Bảo Long nên liền gọi lại. Phía bên kia nhanh chóng nghe máy. Vợ, em ổn không đấy? Đan Thư cười. Em ổn. Mày báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của anh quá trời luôn. Long thở vào. Em đừng nói đang leo cây bắt sóng đi nha. Thư gật đầu. Chuẩn luôn ạ. Ở phía dưới không có sóng anh ạ. Long nói nhanh. Em cẩn thận đấy. Trên đó địa hình dốc, lại có nhiều chỗ vát như vực, chứ không bằng phẳng như ở dưới xuôi đâu. Thư lắc đầu. Em không sao đâu. Leo trèo là nghề của vợ anh mà. Chồng cứ yên tâm đi. Long vừa dạo bước đi vừa nói. Em nhớ ăn uống nhá. Đồ gì chưa ăn bao giờ, tốt nhất là không đụng vào ngay chưa. Bây giờ anh có ca mổ rồi, xong việc nhắn tin cho em sau nhá. Buổi tối không được leo cây đâu đấy. Yêu em. Đan Thư dạ rõ to, rồi dặn anh giữ gìn sức khỏe và tắt máy. Từ lúc này Thư mới nhìn xuống dưới. Eo ơi, chị Linh và Bảo Long nói cấm có sai. Ngay dưới gốc cây là một vực nhỏ và dốc. Cây này lâu năm nên rễ chìa ra dài, cùng mấy bụi lúp xúp ở phía dưới trông rất hoang vu. Chỉ cần sẩy tay lăn xuống đó thì xác định gãy tan xương. Nãy còn mạnh miệng, nhưng giờ nhìn cái vực lớn thế này thì hơi ớn. Cô nhẹ nhàng trèo xuống và đi vào trong tranh thủ nghỉ ngơi. Chiều hôm đó đoàn tình nguyện đi vào bản phát quà. Dự kiến phải 2 ngày mới xong việc này, bởi vì cư dân ở đây thưa thớt, cách xa nhau chứ không san sát như thành phố. Lối đi lại toàn đường đất nên tiến độ khá chậm. Đi sâu vào trong mới thấy thét được cái cơ cực của người dân ở nơi đây. Những đứa trẻ đen nhẻm, gió mùa thu ở vùng núi không se se như ở dưới xuôi mà thổi tốc từng cơn lạnh. Vậy mà các bé chỉ phong phanh chiếc áo mỏng, ánh mắt ngơ ngác nhìn mọi người trong đoàn. Trên lưng những đứa bé tầm 6-7 tuổi là những chiếc gùi như mang cả vất vả cơ cực đè lên đôi vai bé nhỏ. Thư nghe anh bí thư đoàn trưởng kể rằng ở vùng này, những đứa trẻ như thế đã là trụ cột của gia đình nếu chỉ quanh quẩn ở nhà không đi học. Lên 8 tuổi, nhiều bé là lao động chính khi ngày ngày theo mẹ cha lên nương rẫy. Bé nào đi học còn dẫn theo em nhỏ tới lớp, vừa học vừa trông em bởi bố mẹ phải đi rừng. Thư nhớ ngày bé, mẹ dặn chị em Thư dù khổ mấy, nghèo mấy cũng phải bám lấy trường lớp, phải học mới thoát nghèo. Giờ nhìn những đứa trẻ nơi đây, lòng cô dấy lên bao nỗi xót xa. Đêm cuối cùng ở huyện Z, công việc phát quần áo sách vở cho năm học mới đã xong xuôi. Sáng ngày mai, Thư sẽ trao học bổng cho một số bạn nhỏ khó khăn nhưng ham học. Cô cũng vận động mọi người được một chút ít cho năm gia đình nghèo khó nhất bản. Cô thấy nhẹ nhõm khi giúp đỡ được phần nào cho họ bớt cơ cực. Sắp xa nơi này sau 2 ngày ngắn ngủi, Thư và các bạn thấy bùi ngùi. Có lẽ những vất vả của bà con nơi đây đã khiến các cô các cậu sinh viên cảm thấy nao lòng, đủ để thấy mình còn may mắn hơn vô số người trong cuộc đời này. Những lần đi phát quà sâu trong bản, chị Ngọc chỉ cùng đoàn đi buổi đầu tiên. Những hôm sau đó, chị ấy ở lại ủy ban xã để trò chuyện, tìm hiểu về tiềm năng phát triển kinh tế vùng này. Thư cũng chỉ nghe các thầy nói chuyện như vậy chứ không bận tâm lắm. Tối hôm đấy cô hồi hộp lắm, một phần vì sắp xa nơi này, một phần vì chuẩn bị về lại thành phố với mọi người. 2 ngày qua cô chỉ tranh thủ buổi trưa leo lên cây nhắn tin với chị và anh Bảo Long vì số lượng công việc nhiều. Tối về mệt nhưng vẫn tổ chức các hoạt động hát hò, kiểm tra mọi thứ cho lần phát quà tiếp theo rồi mới đi ngủ. Khi mọi người chuẩn bị đi ngủ, Thư để ý không thấy chị Bích Ngọc đâu cả. Đây là công việc mỗi tối của cô, vì Thư phụ trách phòng sinh viên nữ. Chị Ngọc nằm ở phòng này. Cô vội chạy sang gọi anh bí thư đoàn trường. Anh Phúc ơi, chị Ngọc đi đâu rồi ạ? Anh Phúc nhìn quanh, ở sân ủy ban chỉ có một bóng đèn lớn phủ ánh sáng trong khu vực sân. Anh nói, hay cô đi vệ sinh? Thư lắc đầu, em cũng không rõ. Ban nãy em và các bạn bận đi kiểm tra lại quà để sáng mai phát học bổng và tranh thủ soạn đồ dùng cá nhân để mai đoàn về thành phố nên em không có để ý. Hai anh em mình lấy đèn pin đi kiểm tra xem. Em sẽ ra khu vực nhà vệ sinh và phía sau, còn anh đi trước phía này vì nơi này có mấy chỗ dốc lắm, lỡ chị ấy... Dù không ưa chị Ngọc nhưng nhiệm vụ của Thư vẫn là kiểm soát công việc. Chị ấy lại còn là khách và nhà tài trợ cho trường của cô. Anh Phúc nghe Thư nói cũng đồng tình, rồi gọi thêm các bạn sinh viên cầm đèn pin chia nhau đi tìm. Thư và mấy bạn nữa ra tìm ở khu vực vệ sinh và phía sau ủy ban. Ngó không thấy trong khu vực vệ sinh, Thư lại tiếp tục tìm kiếm xung quanh mấy cây to gần ủy ban. Đang căng mắt nhìn theo ánh quét của đèn pin, cô chợt nghe tiếng sột soạt như ai dẫm lên lá khô. Thư đảo mắt một vòng rồi theo hướng đó. Chị Ngọc ơi! Bỗng cô nghe một âm thanh yếu ớt. Chị ở đây. Thư vội chạy lại phía phát ra tiếng nói và há hốc miệng khi thấy chị Ngọc đang chới với ngay con dốc dưới gốc cây to mà Thư hay leo lên bắt sóng điện thoại. Thư biết con dốc này nó gần như là dựng đứng ngay dưới gốc cây, buổi tối lại trông hun hút rất đáng sợ. Vì Ngọc mặc áo sáng màu nên Thư dễ dàng phát hiện ra. Thư, cứu, cứu chị với. Một tay Bích Ngọc bám lấy chiếc rễ cây to, một tay bấu chặt vào hòn đá nhọn chĩa ra từ con dốc. Thư biết Ngọc là tiểu thư lá ngọc cành vàng, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Cô gọi lớn, anh Phúc ơi, chị Ngọc bị trượt xuống vực. Rồi Thư nói vọng xuống, chị giữ chắc nhé. Bích Ngọc như bất động, không dám nhúc nhích. Chỉ một viên đất rơi xuống cũng khiến cô hoảng hốt như mình sắp bị rơi xuống hố sâu đen hoắm kia. Đúng lúc đó Thư thấy một bóng đen lao xuống. Cô chỉ nghe một tiếng phập, một móc sắt được móc vào cành cây thấp nhất của cây, rồi bóng đen ấy đu xuống. Anh ta đứng trên một mỏm đá nhỏ chìa ra từ con dốc, với tay buộc dây thừng ngang lưng chị Ngọc rồi gọi lớn, kéo lên. Anh Phúc và mọi người chạy đến sẽ ra sức kéo Ngọc lên. Cô ấy cũng bám chặt vào sợi dây mà lên. Người áo đen vẫn đứng treo leo trên mỏm đá, rồi bấu vào mấy hòn đá lớn chìa ra nhọn hoắt, và như một người leo núi điệu nghệ từ từ leo lên. Ở phía trên, sau khi kéo được Ngọc, anh Phúc lại thả sợi dây thừng xuống để người kia bám vào. Thân thủ người này rất linh hoạt nên anh ta bám vào sợi dây, chân đạp vào con sốc mà leo lên. Khi anh ta lên tới nơi, Thư trố mắt khi ánh đèn rọi vào khuôn mặt đó. Anh Dũng, sao anh lại ở đây? Dũng cười. Anh đi phượt, tình cờ qua đây thấy ai giống em nên chạy lại thử xem, ai ngờ là em thật. Bích Ngọc cảm ơn mọi người rồi đi cả nhắc lại phía Thư, cầm lấy tay cô. Thư, nếu không có em chắc là chị chết rồi. Thư lắc đầu. Không đâu ạ, là mọi người cùng giúp chị mà. Dũng lẩm bẩm. Cô hết chỗ chơi rồi sao mà trời tối đen như mực thế này lại mò ra đây? Đúng lúc đó anh Phúc nói. May có anh bạn kia, giỏi thật đấy. Thôi mọi người về nghỉ đi. Cũng giây phút đó, Ngọc nhếch môi cười rồi nói thật khẽ cho Thư nghe. Thư, chào nhé. Rồi bàn tay của Ngọc đang nắm tay của Thư giật mạnh. Thư còn chưa kịp định hình đã thấy cả thân của mình ngã ra sau và rơi tự do xuống con dốc phía dưới. Anh Phúc và mọi người đang quay lưng vào, chưa kịp vào trong đã nghe thấy tiếng Dũng hét lên thất thanh. Thư! Ngọc cũng gào lên. Thư! Trời ơi! Thư rơi rồi! Mọi người chưa kịp chạy lại đã thấy Dũng đu dây lao xuống. Sau giây phút bất ngờ vì bị xô ngã, Thư vẫn đủ tỉnh táo và ra sức vẫy đạp tay chân, bởi vì cô biết xung quanh có rất nhiều bụi lúp xúp và rễ những cây cổ thụ già chìa ra. Cuối cùng tay cô vớ được vào một bụi cây có lá khá dài và khá cứng. Thư ra sức túm lấy bụi cây và chân đạp vào một phiến đá nhỏ chìa ra. Cô không rõ mình đang đứng ở chỗ nào, xa phía trên bao nhiêu, vì xung quanh tối đen như mực. Thư biết sẽ chẳng trụ được bao lâu với bụi cây này. Chỉ mấy giây sau, cô thấy một bóng đen lao xuống và những ánh đèn pin loa loá phía trên cùng chiếc bóng đèn treo trên đầu người đó. Thư hét lên. Anh Dũng, em ở đây. Dũng lia bóng đèn được treo trên đầu về phía Thư rồi đu dây qua. Anh đạp chân vào con dốc và xác định chỗ bám gần Thư nhất. Bình tĩnh, anh ở đây. Thư bám chặt vào bụi cây. Dũng tiếp cận cô rồi lấy một sợi dây thừng khác được sắt sau lưng buộc ngang hông của Thư. Nhưng cũng đúng lúc đó, khi Dũng định hét mọi người kéo Thư lên thì cô bỗng cảm thấy tay phải nhói lên. Qua ánh sáng từ đèn của Dũng, cô kinh hãi khi đập vào mắt của mình là một con rắn. Gạt bay sợ hãi, Thư buông tay trái và túm lấy đầu con rắn giật ra. Con rắn to cắn phập vào tay của Thư bất ngờ khi bị cô kéo nên ngóc đầu lên. Dũng nhanh như cắt, cầm dao lia một đường. Cả thân hình con rắn oằn mạnh một cái rồi rơi xuống vực. Riêng phần đầu vẫn ở trên tay của Thư. Dũng với tay lấy đầu rắn rồi thở phào. Rắn hổ trâu, may quá, lành tính. Anh sắt dao vào lưng rồi xé một mảnh áo băng tay Thư lại. Đón lấy cái đầu rắn chỏng chơ rồi hướng ánh mắt lên trên hô to. Kéo lên. Thư được kéo lên và Dũng cũng leo lên. Ban nãy vì sợ Thư rơi xuống sâu nên anh dùng hai móc sắt và hai sợi dây thừng. Dưới ánh đèn pin, Dũng nhận định đây là rắn hổ trâu, một loài rắn không có nọc độc, thường ăn chuột thằn lằn. Tuy nhiên, để đảm bảo chắc chắn, anh cầm đầu rắn đưa lên để người dân ở nơi đây và bác sĩ kiểm tra. Lên tới nơi, Dũng ném cái đầu rắn xuống đất khiến mấy sinh viên kinh sợ. Thư bị rắn cắn, tôi nghĩ là rắn hổ trâu, không biết có đúng không, giờ cần đưa cô ấy về thành phố gấp. Rồi anh quay sang Thư. Em không dịch chuyển nhiều, thả thõng tay xuống, nếu là rắn độc thì nọc độc sẽ không lan ra. Thư vẫn tỉnh táo, cô cũng biết khá nhiều về các loại rắn và cảm nhận đây không phải là rắn độc. Vì ủy ban xã không xa đồn biên phòng là bao nên chỉ một lát sau, mấy anh bộ đội biên phòng chạy tới. Họ nhìn cái đầu rắn và nói. Đúng rồi, là rắn hổ trâu. Dũng nói nhanh. Tôi cần nhờ vài đồng chí đưa Thư ra đường lớn. Vì tôi đi mô tô nên chở cô ấy không ổn. Ra tới đó sẽ có người của tôi đưa cô ấy tới bệnh viện. Ngọc bấy giờ mới bước lại, đưa tay ra định nắm lấy tay của Thư. Nhưng bàn tay cô ấy vừa giơ lên không trung đã bị Dũng gạt phát ra. Tránh ra. Thư thấy mình vẫn tỉnh nên nói. Chắc là rắn lành nên em vẫn thấy ổn à? Hay để em ngồi mô tô đi ạ? Dũng lắc đầu. Không được, nguy hiểm lắm. Rồi anh nhảy lên một cành cây cao tìm sóng điện thoại và nói rõ. Lương, đưa tô đi về phía tây bắc thành phố C, đường lên huyện Z. Đan Thư bị rơi xuống vực và bị rắn cắn. Nói xong, anh nhảy xuống. Vừa hay xe của bộ đội biên phòng tới, Dũng đi mô tô trước. Chiếc xe của đồn biên phòng lao vút đi trong màn đêm đen theo hướng thành phố C. Mọi người trong đoàn rất lo lắng, dù cô đã trấn an rằng mình không sao. Tại thành phố C, Lương sau khi nhận điện thoại của Dũng thì cùng hai anh em nữa lao vút xe về hướng huyện Z. Anh chưa vội báo cho Bá Trọng mà đi đón Thư trước. Đi được hơn 50 cây số, Lương nhận cuộc đòi gọi của Dũng báo địa điểm đón Thư. Tới nơi, anh thấy Đan Thư vẫn tỉnh táo. Cô cảm ơn các chiến sĩ đội biên phòng rồi nhanh chân lên xe của Lương về bệnh viện Thiên Vĩ trong đêm. Vì trường hợp cấp bách, đường đêm lại vắng vẻ nên từ huyện Z về thành phố chỉ mất khoảng 1 tiếng rưỡi, chứ không tới 3 tiếng như lúc đi. Khi Thư đã lên xe, Dũng bấm máy gọi Bảo Long. Thấy cuộc gọi lúc nửa đêm của Dũng, Long vội vã nghe máy. Dũng, có chuyện gì với Thư? Dũng nói nhanh. Anh Long, Thư bị ngã xuống vực, bị rắn hổ trâu cắn. Em và Lương đang đưa đến chỗ anh rồi. Long nắm chặt tay, những gân xanh nổi lên thấy rõ. Tôi và Vĩ đang trực ở bệnh viện rồi. Khi Đan Thư được đưa tới bệnh viện Thiên Vĩ, đã là 1 giờ sáng. Bảo Long đi đi lại lại trước cổng chờ cô. Vừa thấy xe của Lương và Dũng, anh vội bước lại. Đan Thư hơi xanh nhưng vẫn tỉnh. Bảo Long, đừng lo, em không sao mà. Bảo Long bế cô đặt lên băng ca và cùng các bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu. Thiên Vĩ giữ tay anh. Cậu ở ngoài, để tôi. Long gật đầu. Anh biết nguyên tắc của Vĩ luôn đặt tính mạng bệnh nhân lên hết. Anh sợ Long không đủ bình tĩnh để cấp cứu cho Thư. Ngồi im như pho tượng trên băng ghế chờ, lòng anh như lửa đốt. Long ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn Dũng. Có chuyện gì xảy ra? Dũng từ tốn kể lại và cúi đầu. Em xin lỗi, em đã không bảo vệ được cho Thư. Từ khi Thư rơi xuống vực, Dũng vô cùng hoảng hốt và lo lắng. Không chỉ vì lời hứa với Long, mà còn vì sự cảm mến dành cho Đan Thư. Khi biết cô ổn và con rắn kia lành tính, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Long nghe Dũng kể xong thì lắc đầu. Không phải lỗi của cậu, đầu rắn có mang về không? Dũng gật đầu. Dạ có, các anh đội bộ đội biên phòng cũng nói là rắn hổ trâu. Ban nãy em có đưa cho một anh bác sĩ rồi. Mà cái cô kia ác thật đấy. Thư đã cứu cô ta một mạng rồi, thế mà em lơ là mấy giây đã giở trò với Thư. Lúc đó em mà không bận lo cho Thư, chắc là em đạp con kia xuống vực luôn quá. Long day day thái dương. Là tại vì anh, vì anh yêu Thư nên Thư mới phải chịu những chuyện như vậy. Anh đã hứa với Bá Trọng và với chính mình rằng sẽ không để bất kỳ ai làm tổn thương cô gái bé nhỏ ấy. Vậy mà cuối cùng cô vẫn bị hại. Điều gì xảy ra nếu đó là rắn hổ mang? Có lẽ bao bọc cô trong vòng tay mình không phải là cách tốt nhất, vì Thư không thuộc tuýp người thích dựa dẫm vào người khác. Để cô không bị tổn thương thì chỉ còn cách tiêu diệt kẻ gây ra tổn thương. Tuy nhiên với Bích Ngọc, dù chỉ là công ty con của tập đoàn Hoàng gia, nhưng gia đình cô ấy với nhà họ Hoàng lại có mối thâm tình với những ân nghĩa trong quá khứ. Và lại sự việc này chưa đủ bằng chứng để tiêu diệt, nhưng chắc chắn anh sẽ cho cô ta một bài học để biết rằng không phải muốn qua mặt ai cũng được. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu bật mở. Thiên Vĩ bước ra, Long lao lại. Vĩ! Vị chủ tịch vỗ vai của Bảo Long. Không sao đâu, chỉ là dạn xương ở chân thôi. Tôi nghĩ là do quá trình va đập. May mắn là không phải rắn độc, nhưng tôi cho dùng huyết thanh kháng nọc rắn đặc hiệu cho Thư rồi. Giờ chỉ cần nghỉ ngơi thôi, xương đó không cần bó bột đâu. Ít vận động và dùng thuốc là sẽ khỏi. Bảo Long thở phào một cái, rồi theo các bác sĩ đưa Thư về phòng VIP. Có lẽ do mệt sau một ngày làm việc và đêm lại ngồi ô tô một chặng dài nên cô ngủ thiếp đi. Long cầm lấy bàn tay của cô, nghẹn giọng. Vợ, xin lỗi em. 6 giờ sáng, Đan Thư lờ mờ tỉnh dậy. Mùi thuốc sát trùng sộc thẳng vào mũi khiến cô nhíu mày, cảm giác cả cơ thể đau nhức. Thư mở mắt, đảo mắt một vòng. Thư biết đây là bệnh viện, vậy là cô vẫn còn sống. Nhìn cánh tay được băng bó cẩn thận, những giọt nước đang truyền vào người mình, Thư đưa mắt sang bên cạnh. Bảo Long đang nằm ngủ gục ở ngay cạnh tay của cô. Có lẽ cả đêm anh đã thức rồi. Thư lặng ngắm khuôn mặt đẹp như tạc ấy mà lòng xót xa, vì cô không cẩn thận mà anh phải vất vả rồi. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Bảo Long mở mắt. Thấy Đan Thư đang nhìn mình, anh ngồi hẳn dậy. Vợ, em đau ở đâu? Thư lắc đầu cười. Không, em khỏe mà. Xin lỗi vì làm anh mất ngủ rồi. Long vuốt nhẹ mái tóc của cô. Đồ ngốc, em có làm sao thì anh sống sao nổi. Chứ mất ngủ thôi à? Chắc là anh không dám cho em đi tình nguyện nữa đâu. Thư cười. Em ổn mà. Lúc đầu thấy rắn thì hơi hoảng, nhưng sau đó sợ bị cắn sâu nên lại cố giật ra. Bảo Long gật đầu. Ừ, vợ anh giỏi lắm, dám giật cả đầu rắn cơ mà. Xương chân em bị giãn nên cần nghỉ ngơi một thời gian nhé. Rõ chưa? Từ mai em chuyển về chung cư đi. Thư lắc đầu quẩy quẩy. Không sao đâu anh, em xin nghỉ ít ngày là được mà. Ở dãy trọ có mấy bạn sinh viên, có gì em nhờ. Chứ anh nhiều việc thế, lo cho em sẽ mệt đấy. Long cầm tay của cô đưa lên miệng của mình. Không sao, anh sẽ thuê người chăm em. Thư vẫn một mực từ chối. Không cần thật mà anh. Anh biết cô ngại, sợ anh vất vả nên lại nói. Nếu em không qua chung cư thì qua nhà anh rể nhé. Bên đó có chị Linh nên em sẽ đỡ buồn hơn, lại có bác giúp việc nữa. Rồi từng ngày anh sẽ qua đó. Bảo Long vừa nói tới đó thì cửa phòng bật mở. Bá Trọng nhanh chân bước vào. Thư, em sao rồi? Nhìn thấy Long, anh rể Đan Thư hỏi. Có chuyện gì? Long kể lại tình hình của Thư. Bá Trọng thở phào. May mà không sao. Mai ra viện, ghé qua nhà anh chị ở tạm một thời gian nha em. Bảo Long quay sang Thư. Đấy, anh rể cũng nói như anh đấy thôi. Em qua đó hoặc về chung cư, chứ không được ở phòng trọ đâu. Thư gật đầu. Dạ vâng, em sẽ qua nhà anh chị. Bá Trọng ở lại một chút rồi quay lại công việc. Bảo Long cũng đút cháo cho cô xong, liền kêu hai nữ y tá tới chăm cô rồi đi làm. Chiều hôm đó, Thư ăn xong đang nằm lướt Facebook thì nghe tiếng gõ cửa. Ai thế nhỉ? Nếu là Bảo Long thì anh ấy tự vào rồi. Và lại Bảo Long đang bận ca mổ, từ sáng tới giờ chắc là chưa xong. Cô nói vọng ra. Mời vào. Cửa mở, người bước vào khiến Thư ngạc nhiên là Bích Ngọc. Thư, em sao rồi? Chị xin lỗi em, là tại chị. Thư ra hiệu cho hai y tá ra ngoài vì cô không muốn họ xem thấy màn kịch này. Cô lắc đầu. Không sao ạ, em ổn mà. Ngọc phân bua. Lúc đó chị định kéo tay của em vào ngủ mà chả hiểu sao lại run rẩy nên lỡ tay. Chị ta vừa nói tới đấy vừa nắm lấy tay của Thư, nhưng cô lại rụt về và chỉ vào bộ sofa. Chị ngồi chơi đi ạ, em phải nằm một chỗ nên không qua đó được. Bích Ngọc kéo ghế lại ngồi sát giường. Không cần đâu em, chị ngồi cạnh em một chút, tối qua nhìn con rắn mà chết khiếp. Thư cười. Rắn lành mà chị, có những con vật trông đáng sợ nhưng lại hiền, còn có nhiều người trông hiền lại rất đáng sợ đấy chị. Bích Ngọc nhíu mày. Em nói chị sao Thư, chị thề là chị không có ý gì cả. Thư nhoẻn cười. Ấy, em nói ngoài đời thôi chứ có nói gì ai đâu chị. Tính em nghĩ gì nói đấy, chị đừng suy nghĩ. Vừa hay cửa phòng lại mở ra, Bảo Long bước vào. Thấy Ngọc, ánh mắt Long lóe lên những tia lãnh khốc. Đến làm gì, đi ra ngoài đi. Ngọc bước lại sát người anh. Anh Long, em xin lỗi, em lo cho Thư nên vội vàng qua đây. Em... Bảo Long nhắc lại. Vợ tôi khỏe, đi ra ngoài. Nhìn Bảo Long, Bích Ngọc không dám nói thêm câu gì cả. Cô ta cầm túi sách đi ra. Đến cửa, Ngọc nhìn Long. Anh Bảo Long, em thề là em không cố ý. Thư cứu em, sao em nỡ... Bảo Long bước hẳn ra ngoài, ghé sát mặt của Bích Ngọc, dằn từng tiếng. Một con rắn độc như cô, thân thủ linh hoạt như cô ấy, mà dễ dàng rơi xuống vực vào lúc gần nửa đêm sao? Cô qua mắt được Thư và mọi người, chứ đừng hòng qua mắt của tôi. Tôi còn đang im thì cô nên câm cái miệng lại, đừng để tôi xới tung mọi chuyện lên. Với tôi, ai dám đụng đến một móng tay của Thư thì kẻ đó xác định mất cả tay đấy. Cút đi. Bích Ngọc chân chân nhìn Long. Mấy giây sau, một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Bảo Long, anh quên rằng chúng ta đã có một tuổi thơ êm đềm bên nhau sao? Anh quên rằng khi bố mẹ anh mãi miết kiếm tiền, anh không có bạn, ai là người giúp đỡ anh bớt cô đơn? Anh quên rằng anh nói sẽ lấy một người vợ tốt giúp anh chia sẻ buồn vui sao? Long lạnh giọng. Tôi không quên, và người tôi chọn vừa bị cô xô xuống vực tối qua đang nằm trong kia đấy. Bích Ngọc nức nở. Và những gì em làm cho anh không đáng để có tình yêu của anh sao? Bao năm qua em vẫn chăm chỉ làm việc, làm mọi thứ tốt nhất cho Hoàng gia và chờ anh. Long nhếch môi. Cô làm điều tốt cho Hoàng gia hay để củng cố địa vị cho gia đình của cô? Sự nỗ lực vì mục đích chung và cái việc bằng mọi giá phục vụ cho lợi ích của cá nhân cô ấy, nó gần nhau lắm. Và nhiều kẻ ngốc nghếch lại cứ nghĩ nó là một. Ngọc lắc đầu. Em không cam tâm. Anh tưởng em không biết chuyện anh đưa cô ta về ra mắt sao? Đan Thư là em vợ của Trương Bái Trọng, bạn thân của anh ở Pháp. Cô ấy được anh thuê về ra mắt gia đình để tránh việc đính hôn với em, có đúng không Long? Bảo Long bật cười. Thứ nhất, cô nên đủ thông minh để tự hỏi bản thân mình xem vì sao đến mặt cô tôi cũng không muốn nhìn. Thứ hai, cô có muốn vào xem tôi và Thư yêu giả hay thật không? Ngọc nhếch môi. Bảo Long, anh quên rằng em tinh tế từ nhỏ ư? Cái nụ hôn của anh trước mặt mọi người để che mắt báo chí chứ không qua được mặt em đâu. Em biết một người phụ nữ tốt cần sự hy sinh. Em tin là anh chỉ đang say nắng nhất thời vì Đan Thư trẻ hơn em, kiểu như là một món ăn lạ thôi. Nhưng em chấp nhận, mấy năm trời em vẫn đợi được mà. Bảo Long thở ơ đáp. Tùy cô, chờ là việc của cô, tôi không quan tâm. Nhưng từ giờ tôi cấm cô bén mảng tới gần Thư. Cô biết rõ tính tôi rồi đấy, không nói hai lời và tốt nhất là đừng chọc tức tôi. Hậu quả khó lường đấy. Long nói xong thì quay lưng bước vào trong, để lại Bích Ngọc cùng ánh mắt giận dữ. Cô ta quay ngoắt ra ngoài, nện mạnh gót giày và nghiến răng. Bảo Long, anh nghĩ có thể thoát khỏi em ư? Mơ đi. Mở cửa vào trong, Long thấy Đan Thư đang ngồi lướt Facebook. Em đói không vợ? Cô nhoẻn cười. Dạ không, em ăn no lắm rồi. Long với lấy lọ thuốc và xoa xoa vào chỗ xương cho cô. Chả hiểu tay bác sĩ làm bằng gì mà xoa đến đâu thấy mát rượi tới đó, thích lắm luôn ấy. Thư ngó xuống bàn tay anh. Uầy, bác sĩ xoa có khác, dễ chịu hẳn. Bảo Long mỉm cười, dắt mấy sợi tóc lòa xòa của cô vào mang tay. Người ta bỏ cả trái tim yêu thương vào đây mà, thế nhưng ai kia vẫn dán mắt vào điện thoại đấy. Thư lườm anh. Ừ, chờ chồng nói chuyện với đối tượng hứa hôn lâu quá, lướt Facebook kiếm anh nào ngon dai tán chơi. Bảo Long giả bộ trừng mắt. Vợ dám không? Thư cong cớn. Dám chứ sợ gì, làm gì được nào. Bảo Long xoa bắp chân cho cô xong, cất lọ thuốc và đặt điện thoại của Thư qua một bên. Giọng nói trầm khàn, mang hơi thở quyến rũ phả vào tai của cô. Muốn biết anh làm được gì phải không? Em đang dâng mồi đến tận miệng của một con hổ nhịn đói 3 ngày đấy. Đàn Thư nóng gian mặt ngượng nghịu. Em nói gì quên mất tiêu rồi. Long ghé sát môi của cô. Vợ quên nhưng anh nhớ. Lời vừa dứt, anh tách nhẹ làn môi của cô. Những nhớ nhung như lan tỏa trong từng tế bào của cả hai, khiến Thư không thể nào chống cự. Cô thoải mái vòng tay qua cổ anh mà đáp trả. Hương vị của nụ hôn lần này là một hơi rượu mạnh. Môi lưỡi anh cuồng sát khoang miệng của cô. Nụ hôn mang bao thương nhớ, cả sự say dứt và chiếm hữu. Bàn tay không an phận của ông đặt ở eo của Thư, nhẹ nhàng luồn vào trong tấm áo bệnh nhân rộng thùng thình. Anh vuốt nhẹ lưng của cô, vòng tay qua phía trước bụng, môi lưỡi hòa quyện, dây dưa quấn quýt không rời. Sự ngây ngất khiến cả hai cơ thể nóng rực lên. Thư vội vàng đẩy anh ra. Này, đang ở bệnh viện đấy. Bảo Long cười. Anh khóa cửa rồi. Thư liếc anh. Người ta là bệnh nhân đấy. Bảo Long cúi xuống miết môi của cô, ánh mắt si mê nhìn Thư, âm thanh khàn khàn đầy mê hoặc vang lên. Anh đang điều trị cho bệnh nhân mà. Thư nguyết anh. Điều trị gì chứ, hành người ta thì có. Bảo Long chạm vào mũi của cô. Chưa hành nhá. Anh mà hành ấy thì em tơi tả, chứ đang yên vị thế này sao. Thư ôm lấy cổ anh. Anh tham lam vừa thôi, bảo em nghỉ ngơi mà thế hả. Bảo Long vuốt nhẹ tóc của cô. Anh ngồi hẳn lên chiếc giường rộng trong phòng VIP, đỡ cô nằm bên tay của mình. Anh chạm nhẹ vào má của Thư.